Chương 31, ta không phải hàng ngư. Lý Diệu đáy lòng thầm kêu một tiếng gay go, tâm nói mình làm sao có thể mang 4 vạn năm trước cổ tu tông môn tàn khốc thư luyện lấy ra làm tiêu chuẩn phải. Ở giấc mộng Nam Kha Trung, Bách Luyện Tông hàng năm đều có mấy trăm tên tạp dịch bởi vì la không chịu nổi giàn vật mà bị mất mạng liền như vậy. Bách Luyện Tông đã xem như là danh môn chính phái bên trong khá là dày rộng nhân tử, thay đổi nghiêm khắc một ít tông phái, hàng năm chết đến mờ y nga nở cái môn nhân, căn bản đều không cứ gọi sự tình. Có thể ma môn, càng không cần phải nói, mỗi một tên cường giả sinh ra, đều nương theo mờ y va nở người yếu hy sinh cổ tu thời đại, là đựa cờ như thế tàn nhẫn hịp. Tôn lão sư, ta vừa cẩn thận nhìn một chút, ngươi bộ này địa ngục thức tử vong đặc huấn quả nhiên phi thường địa ngục, phi thường tử vong, phi thường khủng bố a. Ta rất sợ chính mình không cách nào hoàn thành. Lý Diệu nghĩ một đằng nói một nẻo địa nói Tôn Bưu mèo ra hoa cáo, nơi nào sẽ không nhìn ra Lý Diệu là ở qua loa chính mình, đấy. Long giận tí mặt, cười gằn, khá lắm, đừng nóng vội nói mạnh miệng, đổi quần áo luyện công, trước tiên làm 10 tổ thâm ở thử một chút xem. Tôn Bưu đứng lên, từ tu luyện tràng bên trong góc tích đầy cho bùi địa phương, lấy ra một bộ kiểu dáng vô cùng cũ kỹ tu luyện phục. Hướng Lý Diệu ném lại đây thâm ở ta thích hoan. Lý Diệu hoạt động một chút thân thể, khởi đồng phục học sinh, đổi tràn đầy bụi bặm khí tức cũ kỹ tu luyện phục, trong mắt tỏa ánh sáng, cười hì hì nói hắn hiện đang quái lực kinh. Người, không sợ nhất là đửa cờ thâm ơ, ngoài đẩy loại hình sức mạnh huấn luyện, chờ một lúc toàn lực ứng phó, nhất định gọi lao già nhìn ra con ngươi đều lồi ra đến đi tới gì xét loang lổ thâm ơ giá trước, suy nghĩ một chút, từ hầu như gỉ thành một đoàn tạ mảnh bên trong. Lại trang bơ cờ ra hai mảnh, mát nhờ me đập vào đòn bẩy thâm ở trọng lượng 300kg 200kg thực sự quá ít, căn bản không được rèn luyện tác dụng, ta bình thường đều quen thuộc dùng 300 trước tiên nóng người, không. Sao chứ, Tôn lão sư Lý Diệu hướng về phía ông lão khẽ mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết đương nhiên có thể, có điều ta sợ ngươi chơ sẽ hối hận a. Tôn Bưu là nở nụ cười, lộ ra màu vàng sẫm hàm răng chỉ có điều 300kg. Nhị thập tổ đều có thể một hơi làm ra đến, có cái gì có thể hối hận. Lý Diệu trùng lòng bàn tay gắt một cái nước bọt, song trưởng ma sát, nhiệt đến nóng lên, gắt gao nắm lấy đòn bẩy, bê ở kiên cố xui cơ thừa nở dê, hai chân đột nhiên phát lực, đi thừa nở dê nhấc lên, sau đó liền. Cảm giác cả người căng thẳng, nguyên bản rộng rãi quần áo luyện công dường như có được sinh mệnh, đột nhiên co rút lại, hóa thành một tầng cứng cỏi da trâu, đem hắn hoàn toàn bao lấy. Cùng lúc đó, một luồng tuyệt cường quái lực đột nhiên nổ xuống, dường như một ngọn núi lớn húc đầu nắp nao đập xuống, lập tức đem hắn tạp ngã xuống. Quên nói cho ngươi, tiểu tử, cái này tu luyện phục là ta ở mười mấy năm trước chuyên môn luyện chế pháp bảo, gọi là từ bỏ, có được rất nhiều thần thông, đệ nhất đây là đửa cờ có thể sản sinh trọng lực tràng, ngươi mặc vào bộ y lìa phục này, thật giống như mặc vào một cái nặng mấy trăm cân áo giáp, ta xem một chút, hiện ở trên thân thể ngươi phụ trọng có 200kg. Tôn Bưu cởi gần nặng 200kg lượng, thêm vào tạ bản thân 300kg, là đửa cờ đầy đủ bản tấn. Lý Diệu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đương nhiên là bị ép tới gắt gao, thật là hèn hạ. Có điều, ngũ, 500kg chẳng có gì ghê gớm. Lý Diệu bị ép tới mắt nổ đom đóm, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng. Hai tay cứng rắn chống đỡ, trên cánh tay tráng kiện như xả gân xanh lộ, quanh thân xương cốt kèn kẹt vang rên nở. Mạnh mẽ trực lên xuống lưng, một lần nữa nắm lấy tạ, hai chân tách ra, eo dưới khô trầm, lại đứng yên lên một tiêu chuẩn thâm ơ động tác, hoàn thành tổng phụ trọng, 500kg ở giấc mộng Nam Kha Trung, ta nhưng là bị cự linh thần đến mấy chục năm, thủ đoạn của hắn có thể so với ngươi lão già đáng chết này tử càng tàn nhẫn gấp trăm lần, như vậy đã nghĩ làm khó ta, thực là mở nằm. Mơ Lý Diệu trong lòng gào thét, lần thứ hai sâu sắc ngồi xổm xuống. Chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thâm ơ bỗng nhiên, lại như là lóe lên điện trực tiếp phách xông lên linh hồn, Lý Diệu cảm giác quanh thân 720 cái khiếu huyệt, đồng thời tràn vào mạnh mẽ điện lưu, điện cho hắn tóc nổ tung, con ngươi trắng bệnh, kêu thảm một tiếng, lần thứ hai nằm ngã xuống đất, tạ tầng tầng va cha mở ở thâm ơ trên phi cơ, phát sinh ầm một tiếng, dì sắt loạn bạo, bùi bằm tung bay. Cái này từ bỏ loại thứ hai thần. Thông đây, là đửa cờ sẽ thả ra mạnh mẽ điện lưu. Ngắn thì 3, 5 giây một lần, lâu là 1-2 phút một lần, oanh kích ngươi quanh thân khiếu huyệt, kích thích ngươi tế bào cường hóa, giúp ngươi tẩy tủy phạt gân, thoát thai hoang cốt, ai ra ra, đây chính là người bình thường tha thiết ước mơ tu luyện trí bảo, chỉ có điều sẽ có một chút tiểu tiểu thống khổ. Ngươi cha lại ngao được chứ? Tôn Bưu tiếp tục cười híp mắt hỏi mở, đùa giỡn, làm, đương nhiên ngao được. Lý Diệu môi cắn đến nát bét, làm. Trên mặt đất thở hổn hển đến nửa ngày khí, mới khó khăn bò lên, tay phải run run rẩy rẩy, cực kỳ khó khăn hướng về Tạ sờ soạng đầu ngón tay còn chưa chạm tới Tạ. Dục tiên dục tử thống khổ lần thứ hai kéo tới, lần này không phải điện lưu cường tập, mà là cực đoan nóng bức lại như là cả người đều bị ném vào miệng núi lửa, ở nóng rực cực kỳ dung nham chung dãy rua, da re đều bị hỏa táng, mạch máu bên trong tuôn trào chính là sôi trào nước thép mà một giây sau, cảm giác nóng rực đột nhiên biến. Mất, thay vào đó chính là đông tờ ơn ở xương tuy hàn ý, tựa hồ liền óc đều đông thành một đống khối băng. Hoàn toàn không có cách nào hô hấp cùng tư tưởng cực đoan cực nóng cùng cực đoan lạnh giá cảm giác nhiều lần luân phiên ba lần mới từ từ biến mất. Cha lại không được Lý Diệu kêu lên thảm thiết, điện lưu lại một lần đánh vào khiếu huyệt, xé rách thân thể, khiến cho hắn không thể át chế co giật lên. Cái này từ bỏ tối loại sau thần thông, là đưa cờ mỗi một phút, đều sẽ sản sinh cực đoan cực nóng cùng lạnh giá ảo giác công kích. Yên tâm, đây là nhằm vào não vực nơi sâu xa nhất tinh thần bí pháp. Đều là hư huyễn, sẽ không đối với thân thể tạo thành mảy may thương tổn, trái lại có thể rèn luyện sức mạnh tinh thần, khai thác não vực chiều sâu, sẽ có một ngày trở thành người tu chân, có thể thu nạp càng nhiều linh năng, tốc độ tu luyện đều nhanh hơn người khác thừa nở dê rất nhiều. Xem Lý Diệu đau đến lăn lộn đầy đất dáng vẻ, lao già trên mặt né qua vẻ thất vọng, lập tức cười một cái tự. Dê ước, ngáp một cái, lười biếng, được rồi, chơi đủ rồi, khởi ra đi. Bộ y phục này không phải vì ngươi chuẩn bị, chỉ cần ngươi nói ta từ bỏ ba chữ, nó liền sẽ tự động ly thể, không lại dằn vặt ngươi từ bỏ. Lý Diệu trên đất nằm nửa ngày, hồng hộc, thở đến như là một cái mắc cạn ở bên bờ cá voi rốt cục, hắn như là một bộ rỉ sắt kim loại con rối, một tờ ơ cờ địa đứng lên đến, vạn phần khó khăn tạ bê đến trên bả vai, mạnh mẽ gánh 200kg phụ trọng, điện lưu cường tập cùng hết sức viêm. Hàng tấn công bằng tinh thần, nổ ra lần thứ hai thâm ở hai cái Lý Diệu yết hầu nơi sâu xa, phát sinh như dã thú gào thét đó là ở pháp bảo phần mộ nơi sâu xa, thường xuyên vang vọng chiến hống Tôn Bưu ổ một tiếng, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, lập tức cười gằn, mới hai cái mà thôi, một tổ thâm ở nhưng là có dòng dã 10 cái A3 ba cái Lý Diệu cắn răng, chống trải trong phòng tu luyện tràn đầy sắt thép ma sát. Dì sắt âm thanh bôn nở cái 5 cái sa u cái 3 y cái ta mở cái chi nở cái 10 cái. Dòng dã 10 lần thâm ơ, Lý Diệu ăn mặc cái này quỷ dị từ bỏ, tiêu hao hết cuối cùng một tia sức mạnh, nổ ra dòng dã 10 lần tư thế tiêu chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ thâm ơ ta thành công. Lý Diệu choáng váng, hai lô thai văng lên, quanh thân huyết dịch lần lượt hướng về đại nao tuân ra, trái tim nhảy lên cực kỳ kịch liệt, tựa hồ muốn xé rách lồng ngực. Bính nhảy ra không để ý tới làm khôi phục động tác, hắn ngã chỏng vó lên trời ngã vào thâm ơ giá, thẳng tắp nhìn trên trần nhà chói mắt tinh có. Thề ánh đèn, cảm giác mình liền một đầu ngón tay út đều không khống chế được. Tôn Bưu bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn trung, trên mặt là không che lấp được kinh ngạc, lao già âm thanh có chút run, tiểu tử, ngươi không sao chứ ta không có chuyện gì, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, mặt sau còn có chi nở tổ đây. Lý Diệu nhếch miệng lên. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tôn Bưu trầm mặc chốc lát, lắc đầu, tiểu tử, buông tha đi, ta vừa nay đã nói qua, bộ y phục này không phải là người bình. Thương chuẩn bị, ngươi không thể ăn mặc nó, hoàn thành 10 tổ thâm ơ mặt sau còn có dòng dạ 90 lần đây đến đây đi, nói ta từ bỏ, cởi quần áo ra. Lý Diệu ánh mắt lướt qua Tôn Bưu, lần thứ hai ngưng tụ ở trên trần nhà chói mắt ánh đèn thừa nở dê ở nước mắt cùng mồ hôi chết bắn xuống. Kia sáng kia trơn nên cực kỳ hóng ánh hắn bỗng nhiên ý thức được, tại sao pháp bảo này tên là từ bỏ bởi vì là, nó lớn nhất thần thông, cũng không là sản sinh mở ơ y 100kg trọng lực chẳng, không phải mãnh liệt. Điện lưu tập kích, càng không phải cực đoan cực nóng hoặc là lạnh giá tinh thần ảo giác mà là, đơn giản, bình thường, dễ như ăn cháo ta từ bỏ ba chữ chỉ cần trên dưới môi đụng vào, dùng nhẹ nhất âm thanh, nói ra ta, thả, khí ba chữ. Liền có thể cởi cái này tu luyện phục, chạy trốn phụ trọng, điện lưu cùng tinh thần ảo giác không phải người giàn vặt, đồng thời vĩnh viễn mất đi, mặc thêm vào bộ y phục này dũng khí hắn, muốn từ bỏ sao tổ thứ nhất thâm ơ, đã tiêu hao hết sức lực toàn thân. Mỗi một cột bắp thịt, mỗi một điều mạch máu, mỗi một tế bào đều bị trá làm, hắn cảm giác mình liền đi tiểu khí lực QNZ không có mặt sau còn có chi nở tổ, dòng dã 90 thâm ơ, hắn muốn ở 200kg phụ trọng, điện lưu cường tập, tinh thần ảo giác công kích tầng tầng tập kích bên dưới, gánh nặng 300kg tạ, không ngừng ngồi xổm xuống, đứng lên, thẳng tắp sống lưng dòng dã 90 lần căn bản không làm được chứ coi như cắn chặt hàm răng, sử dụng bú sữa khí lực, liều mạng hoàn thành 2 tổ, 3 tổ, cũng sẽ ở tổ thứ 4, đệ ngũ tổ, thứ 6 tổ, thứ 7 tổ, tổ thứ 8 thời điểm triệt để tan vỡ. Nói ra ta từ bỏ 3 chữ chứ đã như vậy, tại sao không hiện tại liền từ bỏ đây rất đơn giản, chỉ cần trên dưới môi đụng vào, dây thanh khẽ run lên, miệng hơi mở ra, ta, thả, khí, bán dây đằng sau, liền ung dung, liền giải thoát rồi ta thả nhìn trên trần nhà hào quang óng ánh, Lý Diệu từng chữ, nhẹ giọng nói thế nhưng ở hào quang óng ánh bên trong, đồng nhiên hiện ra liên tiếp hoa cả. Mắt ký ức bộ y hề phục này, không phải là người bình thường chuẩn bị tôn bưu là nói như vậy ta, là người bình thường sao người bình thường, chỉ sợ sẽ không vừa sinh ra liền mang đời trước ký ức, còn nhớ cái gì lung ta lung tung địa cầu thượng ở dê sự tình chứ người bình thường. Không thể ở 4 vạn năm trước tu chân giới cường giả Âu Giã Tử đoạt sắc công kích may mắn còn sống sót, tra lại ngược lại nuốt trường Âu Giã Tử ký ức chứ hai chuyện này, bất luận thứ nào phát sinh ở trên người một người, cái. Tên này cũng không tính là người bình thường, mà ở trên người ta, thậm chí ngay cả tục phát sinh hai lần sau đó, ta liền phải ở chỗ này, ở cái này không phải vì người bình thường chuẩn bị quần áo luyện công trước mặt từ bỏ sao Lý Diệu tầm mắt bỗng nhiên từ ánh đèn thừa nở dê rút về. Co rút lại đến con ngươi nơi sâu xa nhất, đã biến thành to bằng mũi kim tinh mang tôn lão sư ta có thể nghe ca sao hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói nghe ca tôn bưu không nghĩ tới Lý Diệu sẽ bỗng nhiên đưa ra một vấn đề. Như vậy, sửng sốt non nửa thiên tài, tùy tiện được, lại cho ta nửa phút Lý Diệu khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, Diệu Âm Tông luyện chế loa y nho pháp bảo âm linh nhét vào lỗ thai lục âm hy cao vút đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên qua toàn bộ ngân hà thiết tảng. Lập tức ở linh hồn của hắn nơi sâu xa rung động, tùy tùng so nở dê to gió lớn lảo đảo ra sức sông về phía trước lôi đình vạn quân ta tâm không sợ thiểm điện sẽ mang con đường phía trước rọi sáng ta và các ngươi đều không giống nhau Lý. Diệu đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hắn to bằng mũi kim tinh mang đã biến mất không còn tăm hơi, hoặc là nói hai mắt của hắn tràn đầy tinh mang sau đó, hắn nói một câu khiến Tôn Bưu không hiểu chút nào, ta... Không phải hàm ngư ngươi nói cái gì tôn biểu cha lại coi chính mình nghe lầm, cái gì hàm ngư ở cuồng bạo âm nhạc quanh kích, Lý Diệu không nghe thấy lao già vấn đề, hắn hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, nhỏ giọng nỉ non, hay là hàm ngư từng có giấc mơ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ, khô cạn, khô héo, dần dần, liền đã biến thành hàm ngư, đã biến thành từng cái người bình thường ta, không phải hàm ngư. Ta quyết không buông tha Lý Diệu chạm lên, trên vai có nặng 300kg lượng, cả người liều lĩnh điện lưu, nào vực nơi sâu xa có gào thét hàn phong cùng tàn phá dung nham nhưng hắn vẫn là một cái nắm lấy tạ, khí lực rất lớn, liền kiên cố nhất sắt thép đều ở lòng bàn tay của hắn chít chít vang vọng tổ thứ hai thâm ơ, bắt đầu phủ đầy bụi nhiều. Năm tu luyện giữa trường, lại một lần nữa vang vọng nổi lên so nở dê to gió lớn rôn nở dê như rít gào. Lan lộn cảm xúc mãnh liệt dâng trào sóng nhiệt.